Xếp Acabon tập thứ 88. Có thể hai cái đầu liên bang đang chờ đợi, nhưng cái đầu của Thompson thì suy nghĩ dữ lắm và bắt đầu thấy bối rối. Cứ theo tình hình này mà nhận xét thì có thể đây là ngài làm thị trưởng cuối cùng của đời mình. Thompson ngờ ngợ như vậy. Tuy nhiên bản lãnh của một người thị trưởng gộc luật sư cũng đâu phải là thấp. Các lão cất giọng cố gắng làm cho vẻ lạnh lùng, nhất định không thèm nhường dù chỉ là một âm thanh của giọng nói. Ê, tại sao mấy ông cho tôi á coi lá thư tối mật này, nó có ăn nhậu á gì tới tôi đâu? Ness cười. Thiệt ra đây không phải là ý kiến của tôi đâu, mà ý kiến của một ông linh mục Thiên Chúa giáo, ông Cố Hiêu đó. Các ông có biết rằng các ông đụng vào một vị dân cử như tôi là các ông có thể mất việc không? Thời buổi này kiếm được một công việc ngon lành như mấy ông khó lắm đấy nha. Malone đỡ lời Ness. Thưa thị trưởng, chúng tôi biết lắm chứ. Lần nào ra ngoài đường nhìn thấy bọn thất nghiệp xếp hàng lãnh cổ mà tôi không thấy đau lòng. Xin cho tôi trình bày. Thật ra câu chuyện xảy ra như thế này, sau khi gửi tờ báo cáo về Trung ương và được chấp nhận, chúng tôi đang tìm cách để thi hành. Tuy rằng chúng tôi có nhiều bằng chứng và một tập hồ sơ dài 400 trang về ông, nhưng phải nhìn nhận, ông là con người có quá nhiều thế lực chính trị, quá nổi tiếng, nên chúng tôi nghĩ chưa ra phương pháp hành động thì ông Cố Hiêu giống là con nhà đạo đức tử tế, đề nghị chúng tôi đem lá thư này cho ông coi để xin ông ý kiến. Thompson nhìn Ness. Vậy ông tới đây để ép tôi từ chức? Đúng, như tôi đã nói, tôi muốn ông từ chức. Ngon nhỉ, nếu tôi không chịu thì sao? Ness cười, hỏi lại nhẹ nhàng. Ông có biết một người tên là Morgan không? Nghe đến cái tên Morgan, Thompson lấy hơi chột dạ. Morgan, thằng biện lý liên bang ở đây mà ai không biết tới nó? Nó là một thằng biện lý sạch duy nhất còn lại ở Chicago này. Khỏi cần chờ Thompson trả lời, Ness cúi người lôi cái cặp da lên đó để trên bàn nghe quanh một phát. Trong cái cặp da này là 400 trang tài liệu cùng hình ảnh phạm pháp và tham nhũng của ông từ lúc ông còn là một sinh viên đại học. Ông nên nhớ rằng từ tòa thị chính đi sang tòa án chỉ cách có 15 phút đi bộ. Nơi đó biện lý Morgan đang chờ tôi từ lúc sáng tới giờ. Thompson cười. Nụ cười tuy có héo đi nhưng vẫn là một nụ cười thách thức. Ha ha ha. Xin các ông đừng quên một điều là trước khi làm thị trưởng, tôi cũng đã từng là một biện lý của pháp đình liên bang. Ở nước ta, ngoại trừ các tội quả tang phạm pháp mà cảnh sát bắt được, trước khi muốn truy tố ai, ông còn phải thuyết phục 12 người thủ phẩm của tòa án nữa đó. Thưa ngài thị trưởng, tôi hiểu chuyện đó. Ông nghĩ rằng ông Morgan sẽ tìm được 12 người thủ phạm phụ thẩm ở Chicago này chịu truy tố tôi sao? Mà cứ coi là ông ta tìm được đi. Một vụ án như vụ của tôi sẽ kéo dài từ 1 năm cho tới 2 năm. Ông còn phải thuyết phục 12 người phụ thẩm đồng ý kết tội tôi nữa kìa. Nếu cả 12 người đều đồng ý là tôi có tội thì tôi mới bị kết án. Tuy nhiên, ông cũng nên nhớ rằng sau đó tôi còn có quyền chống án lên tòa thượng thẩm. Rồi sau đó, nếu bị kết án lần nữa, tôi vẫn còn có quyền chống án lên tối cao pháp viện. Lúc đó, có lẽ tôi đã biết làm thị trưởng rồi. Dạ, nói ông đừng có buồn. Lúc ấy có lẽ ông cũng không còn mặc chiếc áo liên bang trên người nữa. Ness nhún vai. Ông nói rất đúng. Tôi rất hiểu. Nhưng chuyện đó, thưa ông, nếu có mất 10 năm chúng tôi vẫn làm như thường. Chúng tôi được trả lương để làm có bấy nhiêu thôi mà. Malone đột ngột xen vào. Ê, mất thời giờ quá đi. Vậy theo ông, chúng tôi phải làm gì? Thompson lắc đầu, đưa hai tay lên trời. Mấy ông làm gì thì cảnh sát mấy ông. Tôi làm sao biết được? Ness cúi đầu không nói gì, nhưng cặp mắt của Malone thoáng lên một ánh lửa giết người. Thompson nhìn thấy ánh lửa này và bỗng thấy bẩn người lên. Thằng cảnh sát quái dị này có nhiều tài vật. Người ta đồn nó tay không có thể nhổ được đinh. Lúc nãy mình tưởng sắp sửa lăn đùng ra ghế, mà nó chỉ cần vuốt mình mấy cái là mình thấy khỏe khoắn được liền. Không nên coi thường cái thằng này. Thay đổi Malone sửa lại thế ngồi khom người tới trước. Thưa ngài thị trưởng, tôi biết ngài lâu rồi mà. Mong ngài đừng làm khó chúng tôi. Thompson trầm ngâm một chút rồi mở miệng, giọng chắc nịch và tự tin làm cho cả Ness lẫn Malone ngạc nhiên quá xá. Nếu mày ông có tàn chứng rằng tôi tham nhũng, tôi bị bối cũng được đi, tôi sẵn sàng từ chức. Nhưng để cho tôi hỏi mấy ông một câu, nếu mấy ông trả lời được, tôi sẽ sẵn sàng từ chức. Ness cùng Malone gật đầu. Mấy ông trả lời tôi thử, trong tờ báo cáo này, làm sao tôi không hề... Nhìn thấy ông báo cáo việc mấy ông nhận tiền của Carbon, mấy ông quên không báo cáo hay là chuyện của mấy ông làm là bậy không thể báo cáo được. Thompson ngừng một chút rồi tiếp tục, lần này giọng có vẻ đắc thắng. Ha ha, nếu mấy ông quên, tôi xin nhắc cho mấy ông nhớ để về nhà mà làm báo cáo lại. Còn nếu mấy ông không báo cáo được thì chứ biết chuyện mình làm là bậy. Thì mấy ông nghĩ sao nếu tôi khui cái vụ này cho báo chí biết? Hoặc giả, nếu tôi nhờ ban điều tra đặc biệt của Sở Cảnh sát Chicago mở một cuộc điều tra giùm mấy ông về cái vụ này thì mấy ông thấy thế nào? Xin mấy ông chớ quên một điều là thằng Carbon luôn luôn giữ một cuốn sổ có ghi hết những số tiền chi cho mấy ông. Nếu cuốn sổ này xị ra cho báo chí, hay đọc hơn, cho tổng nhà ngân khấu ở Hoa Thịnh đốn coi, để sau này họ làm bằng chứng ở tòa án thì mấy ông tránh sao khỏi cái chuyện ôm mình chiếu đi vào tù mà ngồi. Thompson chấm dứt bài diễn văn, khuôn mặt phì nổn, coi hấn hở thấy rõ. Trước khi đến đây, Ness đã phần nào đoán được ra rằng lão già sẽ có một bài diễn văn đại khái như vậy. Món võ khí tự vệ cuối cùng có nó đây mà. Chàng đưa mắt liếc nhìn Malone, ngầm ý bảo: Ê, cái vụ ăn bẩn này do ý kiến của ông, vậy ông phải tính với nó đi. Thằng thầy đội Malone ngồi thẳng người trở lại, từ từ đưa tay lên xoa xoa cái cằm để tìm ý tưởng để nói. Lần này thì giọng bình thản của thầy đội lại làm thị trưởng Thompson ngạc nhiên. Ồ hay, ông thị trưởng nói gì lạ chưa kìa? Làm sao chúng tôi lại ngu dại đến độ đi báo cáo những chuyện dơ bẩn như vậy về Hoa Thịnh đốn nhỉ? Chuyện ăn tiền của bọn tôi làm sao Hoa Thịnh đốn biết được? Nếu họ biết thì chúng tôi đã trở thành hai thằng tù từ lâu rồi. Thompson đã chờ đón một thứ câu trả lời, nhưng không ngờ thằng cố mất dạy này trả lời như vậy. Lão mơ hồ thấy nãy giờ mình chỉ đánh gió. Nhưng hai ông nghĩ thế nào nếu Brandel hay thậm chí cả Tổng thống Hoover nhận được một tập hồ sơ dày cộm kể những việc ăn bẩn của mấy ông? Malone vẫn bình tĩnh chậm rãi. Ê, thưa ngài thị trưởng, ngài chỉ biết một mà chưa có biết hai đó thôi. Trước hết chúng tôi nhận tiền có Carbon đâu phải để xài cho chúng tôi. Chính phủ muốn tụ tội diệt Carbon mà đâu có cho chúng tôi phương tiện. Đã bỏ thì vợ và xương máu rồi, không phải lý bỏ thêm tiền túi ra để làm việc công. Thật tình, nếu có nhiều tiền thì lấy ra dân cúng vài trăm ngàn cho chính phủ cũng là một việc làm của người công dân tốt. Nhưng kẻ cái công chức trong sạch như chúng tôi làm chó gì có tiền. Vì vậy chúng tôi phải đi lạc quyên. Số tiền của Carbon đưa cho chúng tôi chính là số tiền chúng tôi lạc quyên được vậy. Cái hay ở chỗ là chính thằng Carbon dâng cúng tiền bạc cho chúng tôi để mua xe hơi, mướn nhân viên, mướn văn phòng và mua vũ khí để tiêu diệt nó. Hey, đó là lý luận. Chúng tôi có thể lý luận như ông được lắm chứ. Đồng ý, ngài cho tôi nói. Tôi chưa nói đến điều thứ hai. Điều thứ hai là ngài nghĩ rằng tôi... và ông sếp Ness đây, sau khi đã lạc quyên của nó khá nhiều tiền như vậy rồi, bây giờ chúng tôi lại ngồi im để cho ngài gửi cái tập hồ sơ lạc quyên tiền của chúng tôi về Hoa Thịnh đốn hay đưa cho báo chí để hại cuộc đời chúng tôi à? Ngài chịu có suy nghĩ kỹ một chút xem, ngài muốn gửi là một chuyện, còn có gửi được hay không, hoặc có ai chịu đứng ra làm hồ sơ cho ngài để gửi hay không là một chuyện khác. Ngài nghĩ rằng chúng tôi, hai cốm liên bang người ngộm như thế này lại ngồi im để nhìn ngài phá hỏng kế hoạch và đưa chúng tôi vào tù à? Câu nói cuối cùng có Malone làm Thompson chột dạ. Ngài nghĩ một chút coi. Câu ấy như đánh thức cái giác quan thứ sáu của Thompson vậy. Phải, mình chịu khó suy nghĩ một chút coi. Chúng nó sẽ làm gì mình? Thompson kính đáo đánh một vòng. Mắt thật mau, liếc nhìn hai cái bản mặt cô hồn ngồi trước mặt mình để cân nhắc sự lợi hại. Và ông thị trưởng nhận biết được liền cái tầm quan trọng của câu nói của thằng cảnh sát Malone. Tưởng thằng này nói là làm, bởi nó có thèm hăm dọa dớ dẫn đi. Thompson toát mồ hôi trán. Tuy là một người mưu trước, nhưng từ bản chất Thompson vốn là một con người khiếp nhược. Từ lúc sinh ra đời cho tới giờ, lão chưa bao giờ được tự quyết định một lấy việc gì cho mình quan trọng. Hồi còn trẻ, chính ông bố là người quyết định giùm cho lão, và lão sẽ thành luật sư để nhét lão vào trường luật, rồi sau đó đặt lão ngồi vào ghế biện lý. Đến khi bố chết, đang lang thang vất vưởng thì gặp được quái nhân Carbon. Quái nhân đã thay mặt bố đặt lão ngồi vào ghế nghị viên và cuối cùng là thị trưởng của thành phố. Trong giai đoạn sau này, ở tòa thị chính, dù tuổi đời đã cao và kinh nghiệm đã có nhiều, nhưng đa số những việc làm quan trọng của Thompson đều theo lời chỉ bảo của hai người ân nhân là Carbon và thượng nghị sĩ Brown. Bây giờ gặp một chuyện khó xử như thế này thì Thompson không biết phải giải quyết bằng cách nào. Cái đầu Thompson xoay chuyển dữ dội với những ý nghĩ và cuối cùng dừng lại ở thằng Carbon. Thường thường khi gặp phải một khó khăn nào khó giải quyết, mình thường hay hỏi ý kiến của nó. Phải lắm, một chuyện quan trọng như thế này thì lại tại sao mình không gọi cho Carbon để xin ý kiến? Thì chính nó là người đã đẩy mình vào đây ngồi mà. Nếu nó đồng ý thì mình đi ra liền, không hề vương vấn. Bằng không, mình cứ ngồi lì để xem bọn thằng Ness và Carbon nói chuyện với nhau. Chuyện của thiên hạ, tại sao lại xen vào làm gì? Nghĩ vậy là Thompson ngồi chồm tới trước, thò tay tính chọc cái điện thoại, nhưng ngừng lại nửa chừng, nhìn Ness và Malone như dò hỏi. Ness và Malone trao đổi với nhau một cái nhìn bí mật rồi nhún vai không có ý kiến. Cũng ngay lúc ấy, đường dây điện thoại reo vang lên liền mấy tiếng và giọng nói con thư ký từ phía ngoài vọng vào. Thưa ngài thị trưởng, có ông Alfonso Carbon muốn nói chuyện gấp với ngài. Chương 56. Ngồi trên xe về lại đại bản doanh Lexington, mặt mày Carbon sụp xuống một đống trong bộ đồ nhàu nát, dính đầy những miếng chai cùng những mảnh vụn của thức ăn, và thỉnh thoảng cái miệng thịt lại mở banh ra để đẩy ra ngoài một câu chữ tục tiểu. Điếu xì gà trên tay tắt ngắm lúc nào mà sếp chẳng cần để ý tới. Từ khi bị mấy cái họng súng đen thui lui hồi sáng, bắt mấy thầy trò Carbon phải chui xuống gầm bàn. Al Carbon không còn là ông trùm Carbon, ông trùm lừng danh nhất thế giới nữa, với một cái đầu đầy mưu lược cùng sự tính toán sâu sắc nữa mà trở thành một khối thịt trên 200 pound tràn ngập khối hận. Khối thịt Carbon bây giờ dòm tới đâu cũng thấy muốn bắn người tới đó. Đã từ lâu sếp chưa giận ai như lần này. Tiên sư cha mày, cái thằng Charlie Motherfucker, đồ thứ chó lộn giống, đồ quân phản bội, quân dơ giấy, quân ti tiện. Carbon đập tay lên đùi, một tràng các danh từ chửi rủa lại tiếp tục bay ra từ cửa miệng của sếp. Mà đủ mẹ mình, gần mình cũng ngu nữa, ngu thế mẹ, ngu chẳng thua một thằng con nít mới sinh ra đời. Thuở đời nay hết chuyện tin người rồi, sao mà lại tin một thằng Do Thái nổi tiếng là cáo già? Tại sao mình lại lọt vào bẫy của nó một cách dễ dàng như vậy kìa? Carbon xưa này nổi tiếng là con người mưu lược từ nhỏ tới lớn, chỉ lừa người ta chứ chưa có ai để lừa mình. Hôm nay tại sao đi đứng và hành động như một con cừu non ngơ ngác, đủ mẹ, lại còn kêu rượu ngồi uống nghênh ngang, không phòng bị, không có lấy được một vài thằng cận dễ ruột đứng canh gác như thường ngày, và tệ nhất lại ngồi ngay cửa sổ đưa mấy cái lưng thịt ra ngoài cho chúng nó tập bắn nữa. Ý, sao mà âu trĩ đến như vậy? Càng nghĩ Carbon càng thấy đau nhói trong tim, đau nhói và nhục nhã vô cùng. Ôi, giá mà hồi sáng nó bắn mình một phát chết cha mình, thì chỉ chết một lần, không phải nhục. Trong thế giới giang hồ này, có cái nhục nào lớn hơn cái nhục của một ông trùm lừng danh bị kẻ thù xỏ mũi đưa vào bẫy như một đứa con nít? Điệt mẹ bố tiên sư nhà nó, thiên hạ rồi đây sẽ cười vào mũi thằng Carbon này. Charlie Motherfucking O'Bannon, Carbon lại lẩm bẩm chửi. Tức giận cạnh hông và chửi thề tùm lum như vậy. Nhưng khi chiếc xe chở Carbon chạy qua vài khu phố thì cơn giận của Carbon nguội lại liền. Nguội liền bởi vì sếp biết mình có ngồi trong xe chửi cho tới già cũng không chửi chết thằng Do Thái được. Trong khi đó, nếu kẻ thù mình không thèm chửi mà lại cho một thằng đàn em ôm tiểu liên đứng rình ở một góc phố nào đó thì mình sẽ chết trước nó. Chết trong khi chửi. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh thê thảm đó là bộ óc tính toán bén nhạy của Carbon liền trở về, và nó trở nên sắc sảo nhậm lẹ trở lại như thường ngày. Si bụng ta ra bụng người, Carbon nghĩ có vậy là mặt mày tái mét nhợt đi. Một nét căm phẫn pha lẫn kinh hoàng hiện ra trong đôi mắt sếp. Cũng cũng là một tay súng. Capone biết cái cú gỡ người đi làm thịt xếp chỉ là cú đầu tiên trong một kế hoạch tổng tấn công của nó. Cú thứ hai chắc chắn tàn khốc và dữ dội hơn nhiều. Cú thứ ba sẽ bất ngờ hơn nữa. Và cú thứ tư, cú thứ năm, cú thứ cái cũ gì tiếp theo đó nữa sẽ được điều nghiên kỹ càng. Chính xác để ra tay một phát là dư sức quất sụm Al Capone. Trán Al Capone lấm tấm mồ hôi. Tiến sư, cú đầu tiên của nó đã tàn độc như vậy. May mà mình bay kịp xuống gầm bàn thoát chết. Thì cú thứ hai, thứ ba, làm sao mình đỡ nổi? Lạ lùng hơn, chẳng những hết tức giận mà Capone lại còn cảm thấy phục thằng Do Thái. Nó ra tay bất ngờ, và tàn bạo quá, hay quá. Lừa được cả mình mới là tài, mới là đáng phục chứ. Thằng Do Thái này quả xứng là một ông trộm. Capone đột nhiên nhóm người tới trước ra lệnh cho tài xế. Ê, thắng gấp, quẹo ngược trở lại, mình kiếm đường khác mà trở về Lexington. Thằng tài xế nghe lệnh thì bèn co chân đáp thắng gấp rồi quay tay lái. Mấy vòng thật mau, chiếc xe trao đi như muốn lật úp, bánh xe nghiến càng két và bốc khói trên mặt đường. Hai thầy trò Capone ngồi phía sau bị dọn về một phía. Capone nói luôn, ê, Vanity, mày ngồi bên cửa chuẩn bị cú secondary. Cú thứ hai của thằng chó đẻ, tao ngửi được cái mùi secondary ở đâu đây. Hãy thấy chiếc xe nào rạp tới gần là nổ liền, đừng để cho chúng nó nổ trước. Sếp nói vậy là bầu không khí đang bình lặng trong xe bỗng trở nên đột ngột ngạt liền. Capone vừa nhìn nhấn nhác chung quanh, vừa đưa một ngón tay lên gõ gõ vào cái đầu của mình. Như thường lệ, mỗi lần muốn nói ra một ý tưởng gì hay cho đàn em nghe, sếp luôn luôn làm như vậy. Nếu tao là O'Bannon thì tao sẽ làm cái gì không mày biết không? Không có tiếng trả lời, chẳng có ai có thể đoán già đoán non gì được cả trong trường hợp này. Nếu tao là nó, tao sẽ lựa một khúc đường vắng vẻ nào đó trên cái lộ trình mình vẫn thường đi về Lexington, mà để chừng một chục thằng ôm súng liên thanh ngồi chờ tại đó. Toán thứ nhất, toán secondary chưa giết được tao ở nhà hàng Bambonio, thì bọn này sẽ hân hạnh làm cái việc đó. Tao không biết thằng Do Thái nghĩ được tới đó không, nhưng cứ theo sự suy nghĩ của tao thì chắc chắn nó đã cho người phục sẵn từ sáng sớm rồi. Cứ để cho đàn em nó ngồi chờ, tao đã có giải pháp riêng của tao. Frenity cùng thằng tài xế gật gù cái đầu, thâm phục sự tính toán kỹ của đàn anh. Đàn anh tính kỹ như vậy hèn gì mà chẳng còn sống tới giờ. Theo lời chỉ dẫn của Capone, thằng tài xế lái chiếc xe lúc quẹo phải lúc quẹo trái bất ngờ. Cuối cùng thì Capone vỗ vai nó, chỉ vào cái tiệm bánh mì phía trước. Tốc ngay cái chỗ tiệm bánh mì này. Bánh xe lại nghiến ken két bốc khói trên mặt đường. Ba thầy trò ngồi trong xe chúa nhủ tới trước. Capone bảo thằng tài xế, mày xuống xe phía sau này nè, ngồi vào chỗ của tao, có chuyện xảy ra cũng vậy, cấm không có được rời chỗ. Frenity, đi theo tao. Lại thêm một màn tính kỹ của Al Capone. Cái lệnh lạ lùng như vậy thì thằng tài xế tái mặt. Khi nghe tới đó, lúc ấy nó mới hiểu được lý do tại sao giữa mấy trăm thằng cận vệ xếp chẳng lựa ai mà chỉ có lựa mình. Trước hết, nó có một thân hình vĩ đại và nặng cân, to bụng, tựa như xếp. Mặt nó bây giờ mới đau khổ nhận ra, cũng tròn trịa giống y như sếp. Một điểm quan trọng nữa là mãi tới bây giờ nó mới để ý là đi đâu cũng vậy, sếp luôn luôn bắt nó ăn mặc sang trọng và lịch sự như sếp. Khi một ông trùm mafia lựa một thằng tài xế to con giống mình, hao hao giống mình, lại cho ăn mặc giống mình, và khi có chuyện hữu sự lại để nó ngồi phía sau vào cái chỗ của mình, thì thằng tài xế dù có ngu tới đâu cũng hiểu được ông trùm muốn sử dụng nó để làm gì. Để làm cái hình nộm thay có hai con vật tới thần cho mình, chứ còn làm cái gì nữa. Biết vậy, nhưng tục ngữ Trung Hoa đời xưa vẫn có câu nuôi quân 3 năm, dụng trong 1 giờ. Cho nên, dù cái tái mặt thằng tài xế cũng không hề dám hé răng than thở một tiếng. Nó lẹ làng mở cửa xe, phóng túc ra sau và ngoan ngoãn mở cửa leo lên liền. Lúc nó kiểm trệ, ngồi vào chỗ của sếp Al Capone, cùng thằng Frenity đã biến mất sau cánh cửa hông của tiệm nướng bánh mì. Thằng tài xế hãi quá, ngồi trên xe, nơi cái chỗ quan trọng mà mồ hôi mồ kê toát ra như tắm, mặt mày cứ lấm la lấm lét chỉ chờ đợi vài tràng đạn chắc chúa bắn số xả vào từ một chiếc xe nào đó đi ngang qua. Ngay cả một người khách bộ hành vô tình gần xe quá cũng làm cho nó co rúm người lại. Ôi, nghề nào cũng khó cái, còn nghề nào cũng có cái khổ riêng. Đây là một cái khổ của nghề làm tài xế của ông trùm. tiệm bán bánh mì là chỗ người nhà, đúng hơn là một đàn em của Max Gunn, mặt mũi thị trợt El Capone thì còn ai lạ lùng gì nữa. Một thằng nhân viên vừa nhìn thấy sếp thì lẻ làng giọt vào trong báo cho ông chủ liền. Lão chủ tiệm nghe báo cáo có thầy trò Capone viếng thăm bất ngờ thì quýnh quán lên. Đâu phải chỗ làm ăn nào của ở Chicago cũng có cái vinh hạnh này. Bình thường thằng Mạc Quynh, đàn em xa lắc của Capone, mà ghé qua là đã được tôn kính như thần rồi. Nói gì đến sếp lớn El Capone, đây quả thật là một biến cố vĩ đại. Mạc Capone đương không, sao lại ghé đây làm gì nhỉ? Chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút là cái đầu ông chủ tiệm biết ngay là sếp đang gặp rắc rối gì đây. Ôi, nếu thấy thì tốt quá, cái công cố giá này rồi đây sẽ được bản dạng ghi nhớ, cuộc đời mình rồi sẽ thăng hoa, cửa tiệm này rồi sẽ khá, còn cái sẽ có tiền ăn học nên người. Mình sẵn sàng chết, sẵn sàng dâng hết tài sản cho sếp nếu sếp cần dùng tới. Chỉ cần sếp nhớ được cái mặt của mình là đủ. Ông chủ lò bánh biết Capone là người biết nhớ ơn, chẳng những vậy sếp còn chi rất đẹp. Với những tư tưởng đó trong đầu, lão mở cửa gian phòng, xông ra, mặt mày vui vẻ và hí hửng vô cùng. Lão gặp ngay thầy trò Capone ở lối vào và biết mình đã đoán đúng. Thầy trò Capone cười thề thảm quá, cứ như người từ dưới cống chui lên. Áo quần Capone dính đầy miếng chai rượu đỏ, đầy áo sơ mi và áo vest thì toàn thức ăn vụng. Đầu óc rất thắc mắc, nhưng cái thằng chủ quán chẳng dám mở miệng hỏi thăm, mà đưa liền hai tay ra bắt lấy ông trùm quyền quy nhất Chicago, kính đầu cúi đặt lên đó một cái hôn, làm như không hề thấy cái hình ảnh thê lương thê thảm ngày hôm nay của sếp. Thật là hân hạnh, đại hân hạnh to lớn vô cùng cho chúng tôi hôm nay được ngài chiếu cố tới đây. Nếu ngài có cần gì. Thằng chủ tiệm còn muốn nói nhiều nữa để chứng tỏ lòng ngưỡng mộ từ bấy lâu nay, nhưng Capone không có thì giờ cho ba cái màn hân hạnh lẫm cẩm này. Sếp lạnh lùng rút tay ra thật mau, hỏi ngắn và gọn, điện thoại để đâu? Thưa ông trộm, trong văn phòng, thật hân hạnh kính mời ngài vào văn phòng để tôi được kính đáo. Tôi sẽ cho người đem đồ ăn thức uống tới, ngài muốn dùng gì nào để tôi kêu bậy trẻ nó đem tới. Ôi chà chà, thật là hân hạnh cho chúng tôi quá. Capone không thèm trả lời thằng chủ tiệm cùng Frenity. Hắn lẹ làng chùi bước vào văn phòng. Frenity đảo mắt nhìn quanh một vòng để quan sát, chạy tới nơi mấy cái cửa sổ ngó tới ngó lui một lúc thật kỹ, rồi mới nhìn sếp gật đầu. Capone ra lệnh, mày gọi về Lexington coi thử có gì lạ không. Rồi sếp quay lui, đưa mắt lạnh lùng nhìn thằng chủ tiệm bánh đang đứng sớ rớ đằng sau lưng. Nó hiểu ý, đưa tay lên miệng hung một cái rồi cúi đầu chào thật sâu, mở cửa bước lui ra ngoài. Xin các ngài cứ tự nhiên, nếu có cần xin cho tôi biết, thật là vinh hạnh cho gia đình này. Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Capone còn nghe được những tiếng thật là vinh hạnh. Bọn ý mình quá thật nhiều tình cảm. Capone lắc đầu ngồi xuống ghế. Frenity liên lạc liền được với Guzik ngay trong cú phone đầu tiên. Hình như ông phụ tá tài chính chưa biết việc gì xảy ra cho sếp nên giọng nói nghe rất tự nhiên bình thản. Guzik, tôi hân hạnh nghe đây. Giọng phụ tá Guzik đã quý phái như thường ngày, giọng thằng Frenity càng lãnh lung bình thản hơn. Ở nhà có chuyện gì không? Câu hỏi báo hiệu một điềm chẳng lạnh. Đi theo thầy Capone lâu thì Guzik đã đánh mùi được mùi này ngay. Ông phụ tá hốt hoảng hỏi liền, mấy ông có chuyện gì không? Ở nhà bình yên hết. Frenity phải hỏi thêm mấy lần nữa cho thật chắc ăn. Khi biết chắc được mọi chuyện ở nhà yên lành thì cái giọng nói của Guzik là cái giọng tự nhiên, không phải dưới áp lực của cây súng kê vào màng tang, nó mới bật mí chuyện động trời. Ông ấy, nghe cho kỹ đây, thằng O'Bannon làm phản rồi. Guzik cứng họng, thấy trời đất quay cuồng, không nói được một lời. O'Bannon làm phản à? Ôi thôi, thế thì cuộc chiến kinh hoàng nhất thế kỷ tưởng sáng nay hai bên sẽ ngồi lại với nhau mà dẹp nó qua được một bên để lo chuyện tương lai. Chẳng ngờ thằng O'Bannon chơi cái kiểu này thì Chicago sắp sửa hết tiền tại nơi. Là một người nắm sổ sách tiền bạc của Capone, Guzik chỉ nhìn một cuộc chiến dưới góc cạnh của đồng tiền. Gã biết kho bạc của Capone lúc này không còn được dồi dào cho lắm, và chiến tranh đồng nghĩa với chi tiền, rồi đây còn đủ thứ một phải chi. Hắn chỉ sợ xong cuộc đại chiến thì các tiền Al Capone chẳng còn một đồng xu trong đó. Một lát sau, để cho mọi lo lắng chìm xuống hết, gã mới lắp bắp được một câu. có ai bị cái gì không? Xếp mình ra sao? Chuyện xảy ra như thế nào? À, tụi này đang ngồi chờ O'Bannon ở nhà hàng Bambonio. Đụng mẹ, nó không tới nhưng lại gửi một chiếc xe cùng bốn thằng đau thủ phủ đem súng liên thanh tới. Chúng nó cài nát cái quán ăn ra. Chỗ đó bây giờ chỉ còn là một đống gạch vụn. Chiều nay coi báo, chắc ông sẽ biết rõ. Ê, nhưng mà sếp mình có sao không? Câu hỏi này được Frenity liếc nhìn Carbon rồi trả lời. Nhờ ơn Chúa thương xót, bọn này bình yên. Nhưng chuyện sếp đang lo là việc phòng thủ tại đại bắn doanh Lexington. Ông có thấy động tĩnh gì không? À, không, ở đây yên tĩnh lắm. Ông chặn chút. Frenity trình lại cho Carbon nghe tóm tắt cuộc điện đàm với Guzik. Sếp gật gù mấy cái rồi ra lệnh. Ê, vậy thì tốt. Có ba chuyện phải làm liền. Trước hết, mày nói với Guzik ra chỉ thị cho khu vực Lexington trải nệm gấp gấp. Thứ hai, nói nó thông báo cho mấy thằng tư lệnh chiến khu cũng làm y như vậy. Trải nệm liền cấp kỳ cho tao. Tất cả khu vực làm ăn đều phải đặt trong tình trạng báo động. Quan trọng nhất, cấm không được đứa nào xuất quân làm ẩu. Coi chừng lọt bẫy của bọn Do Thái, bảo tụi nó cứ án bình bất động chờ đó. Khi tao về tới Lexington sẽ có thêm chỉ thị mới. Nói cho tụi nó biết vậy đi. Frenity truyền lại cho Guzik những gì sếp mới nói. Guzik tuy là quan văn, nhưng cũng là người số 2 của Carbon và đã từng nhiều lần sát cánh với sếp qua mấy trận đại chiến, nên biết chuyện gì phải làm. Gã hứa chắc. Nhận đủ. Nhờ ông báo cáo với sếp, mọi chuyện coi như xong. Frenity nhìn Carbon hỏi. À, sếp còn muốn nhắn gì nữa không? Carbon tự tay bật lửa mồi lấy điếu xì gà đã tắt ngấm trong tay, tính toán đâu ra đó một cái như một cái máy. Chuyện thứ ba, quan trọng nhất. Mình chia toán của mày ra làm hai. Một nửa cho chúng nó ở lại bảo vệ Lexington. Một nửa cho chúng nó chất hết lên xe. Dọt tới đây liền lập tức để hộ tống tụi mình về. Đúng mẹ, tao không sợ chết. Nhưng chết giữa đường là cái chết có hình đăng trên báo coi không có được đẹp mắt lắm. Frenity gật đầu, nói vào ống nói với Guzik. Có một chuyện quan trọng, không kém. Ông gửi liền theo thằng Frankie Rio cho sếp một bộ đồ vest, gửi luôn cho tôi một bộ đồ vest nữa. Đầu dây đằng kia, ông phụ tá Guzik hơi khẩn lại một chút vì cái đòi hỏi kỳ quặc. Nhưng ở với Carbon đã lâu, gã biết lúc nào nên hỏi và lúc nào chỉ từng theo lệnh. Gã đáp tỉnh bơ. Ê, có cần gửi đồ lót không? Không, áo sơ mi và quần áo vest là đủ rồi. Ê, coi như xong. Việc của ông, vậy là xong rồi. Thằng Frankie Rio, đệ tử của tôi có đó không? À, có ngay, xin chào một chút. Thằng đệ tử vừa hello ở đầu bên kia là Frank hỏi liền. Mày biết chuyện gì xảy ra chưa? À, thưa biết, ông phụ tá vừa nói sơ sơ cho tôi biết. Frankie nói một thôi chậm rãi, rõ ràng. Trước hết, chia lực lượng ở Lexington của mày ra làm hai. Cho một nửa leo lên xe dọt thẳng tới đây để hộ tống sếp trở về nhà. Phụ tá Guzik sẽ cho mày địa chỉ của tao ở đây. Hiểu rõ tới đó chưa? À, thừa hiểu. Chưa lực lượng ra làm hai, gửi liền một nửa tới chỗ sếp đang ở để đón sếp về. Frenity. Xưa nay ra lệnh cho đàn em thường bắt chúng nó lặp lại như vậy, nhất là những cái lệnh quan trọng chết người như ngày hôm nay. Cái thói quen này nó học được trong lúc còn ở trong lính thủy quân lục chiến. Bất cứ lệnh lạc gì của cai đội đưa ra, bọn lính đều phải lặp lại. Frenity đem những gì nó học được trong lính ra áp dụng với đàn em. Mà hay thật, khi Frenity đã ra một cái lệnh gì thì chẳng đứa nào thi hành sai cho được. Sếp Acapon tập 88 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 89.